Nếu muốn kích thích cảnh giới thần kỳ này, đầu tiên phải gặp được thứ có liên quan tới sân chơi của thần linh. Huyết mạch của thần linh khá phù hợp với điều kiện, nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái đó là cái UFO kia khi tiếp xúc với nó, hắn có cảm giác hơn xa. Lúc này chẳng lẽ UFO có liên quan tới thần linh? Trong nháy mắt, vài ý nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu của hắn, nhưng khiến hắn cao hứng đó là, dù nói như thế nào, hắn cũng đã nắm giữ phương pháp làm thế nào mới có thể kích thích được cảnh giới thần kỳ này. Dựa theo suy đoán của Cốt Long, chỉ cần hắn rời khỏi sân chơi thần linh, sẽ không còn khả năng tiến vào cảnh giới này. Nhưng không nghĩ được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiểu Ân đã tìm ra biện pháp để giải quyết có được kỹ năng này. Tiểu Ân nắm chắc có thể buông tay chiến đấu với bất kể cao thủ nào. Nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, Tiểu Ân mở hai mắt, trong ánh mắt lộ rõ sự hưng phấn. Thấy ánh mắt của Tiểu Ân, đám người Lai An mới thở phào một hơi. Carter nhanh chóng hỏi thăm, sư phụ, ngài phát hiện ra điều gì sao? Tiểu Ân hơi gật đầu nói, trên người Kim có tiềm năng cường đại, cho nên mới khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn các ngươi một bậc. Từ nay về sau các ngươi phải cố gắng nhiều hơn, sớm trở thành đại ma pháp sư. Vâng, mấy tên đệ tử đồng thời lên tiếng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, xoay người đi lên lầu trên. Ở đó, Hoàng Kim kết giới đang vận hành. Xem bộ dạng của họ là biết chỗ bọn họ muốn tới. Thấy biểu hiện của đám người Lai An, Tiểu Ân cũng yên lòng. Chỉ cần bọn họ có động lực để kiên trì, sẽ có một ngày bọn họ đại thành. Nhưng nếu như bọn họ kiêu ngạo, tự mãn với thực lực của mình, thì dù bọn họ có thoát khỏi vùng đất tử vong, thành tựu cả đời cũng chỉ dừng ở đây. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn Kim đang minh tưởng, trong lòng Tiểu Ân dâng lên sự tự hào. Hắn tuyệt đối tin tưởng, chắc chắn có thể đem tất cả mọi người tới đỉnh cao của thế giới ma pháp. Từ từ, Kim từ trong minh tưởng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ngoài Tiểu Ân ra, hắn không thấy ai cả. Tinh thần ý niệm của hắn thoáng tìm một lúc, lập tức phát hiện ra chỗ của bọn Lai An trở thành đại ma pháp sư. Rất nhiều phương diện biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là tinh thần ý niệm, dù là phạm vi hay trình độ chuẩn xác, lúc trước không thể nào so sánh được. Cảm ứng đám người Lai An đang toàn lực cố gắng, Kim vui mừng cười. Hắn biết, những người này bị hắn kích thích, nên mới tập luyện điên cuồng như vậy. Song mặc dù mấy người cạnh tranh kịch liệt với nhau, nhưng không gay gắt, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, khiến thực lực của mọi người đồng thời gia tăng. Cứ như vậy, thực lực chỉnh thể của đội ngũ sẽ tăng lên. Sư phụ, con đã minh tưởng xong. Kim nhớ trước đó Tiểu Ân phân phó, cho nên hắn nhẹ giọng nói. Tiểu Ân khẽ gật đầu, nói, Kim, ngươi làm rất tốt, vừa mới tiến giai thành đại ma pháp sư đã có lực lượng cường đại thủ hộ. Có lẽ do thực lực của ngươi tăng lên nên lực lượng của vật kia cũng tăng lên. Sắc mặt của Kim có chút biến hóa, cơ bản không đoán được hàm ý trong lời nói của Tiểu Ân. Tiểu Ân nhẹ giọng nói, Kim, trong đám đệ tử của ta, ngươi có biết tại sao chỉ có ngươi là không có thiên phú ma pháp đặc thù không? Kim xấu hổ cúi đầu nói, bởi vì thiên phú của đệ tử quá kém. Tiểu Ân không nhịn được cười nói, ngươi đã học qua độc môn bí kỹ của ta, thiên phú làm sao kém hơn bọn họ? Đôi mắt của Kim lộ ra ánh sáng chói lọi. Trước kia hắn không thể nào nắm giữ được ma pháp đặc thù, chuyện này đã sớm trở thành nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng hiện giờ nghe ý tứ của Tiểu Ân, dường như là do nguyên nhân khác, nên hắn mới kích động Kim. Kỳ thực, hắn nói, sư phụ, trong cơ thể của con có một loại lực lượng không thuộc về con. Tiểu Ân trầm ngâm một chút nói, kỳ thực loại lực lượng này thuộc về ngươi, chỉ là với thực lực trước mắt của ngươi, không cách nào nắm giữ được loại lực lượng này. Quả thực ngay cả bản thân Tiểu Ân cũng thiếu chút nữa chịu thiệt trước lực lượng cường đại này. Thì với thực lực trước mắt của Kim khó có khả năng thu phục nó. Kim có vẻ đăm chiêu, hắn thì thào nói, trách không được mỗi một lần con minh tưởng, dường như có cảm giác mơ hồ, nguyên đó là lực lượng thần kỳ mà người nói tới không sai. Tiểu Ân hài lòng cười, người khác không phát hiện được sự tồn tại của thần mạch, nhưng người kết thừa huyết mạch sẽ cảm ứng được một chút. Dù cảm ứng đó không chân thật, nhưng một khi có người nhắc nhở, tự nhiên sẽ phát hiện ra. Sư phụ, con phải làm thế nào? Kim tràn ngập chờ mong hỏi. Tiểu Ân do dự một chút, đối với việc thần kỳ này, Tiểu Ân cũng không có biện pháp gì, nhưng nhìn đôi mắt thành kính của Kim, Tiểu Ân không thể không trả lời. Hắn nói, Kim, hiện giờ ngươi phải đề cao thực lực của mình, tận lực cảm ứng sinh cơ huyền diệu trong cơ thể. Nếu có thể, đem nó ra để sử dụng. Kim nghiêm túc gật đầu nói, vâng, sư phụ, con sẽ cố gắng. Tiểu Ân hài lòng cười. Kỳ thực trong lòng của hắn còn chưa nói hết suy nghĩ của mình, thực lực của Kim đã cường hãn như vậy. Nếu như để hắn dung nhập toàn bộ huyết mạch của thần, như vậy thực lực của hắn sẽ đề cao tới trạng thái kinh khủng. Khi đó dù là ma đạo sĩ, gặp phải hắn cũng chỉ biết chạy mà thôi. Tất nhiên muốn làm được điều này thì với tu vi đại ma pháp sư của Kim không thể nghi ngờ là rất khó hoàn thành. Có lẽ trong tương lai, thực lực của Kim tăng lên mới có thể làm được. Kim đột nhiên ngẩng đầu, dò hỏi, sư phụ, bọn Lai An có thể trở thành đại ma pháp sư không? Có thể. Tiểu Ân tự tin nói, các ngươi đã đi qua vùng đất tử vong, chắc chắn có thể trở thành đại ma pháp sư trong khoảng thời gian ngắn. Thế MN các hạ, Benson và Nepan thì sao? Tiểu Ân cười khổ một tiếng, may mà nơi này không có người, nếu không hắn không dám trả lời vấn đề này. Kim, sư phụ, MN và bọn Nepan chưa chắc có thể thuận lợi đột phá. Tại sao? Không phải ngài đã lấy hoàng kim kết giới ra rồi sao? Kim hồ nghi hỏi. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, nói, sư phụ không thể nào so sánh được với các ngươi. Các ngươi có kinh nghiệm ngàn năm truyền kỳ, nhưng bọn sư phụ lại không có kỳ ngộ này. Hắn ra hiệu nói, học tập ma pháp giống như leo núi. Trong mắt của các ngươi, mặc dù ngọn núi đó dốc nhưng các ngươi nhìn thấy một con đường để leo lên. Chỉ cần bước trên con đường đó là các ngươi có thể tiến vào cảnh giới mới. Nhưng bọn sư phụ muốn leo lên cần phải mò mẫn. Bọn họ không biết con đường phía sau là gì. Có lẽ dùng thời gian cả đời để đi, mới phát hiện ra mình đi vào ngõ cụt. Thấy vẻ mặt của Kim, Tiểu Ân tiếp tục nói, tu luyện ma pháp là thế. Thiên phú và sự cố gắng rất trọng yếu, nhưng vận khí cũng không thể thiếu. Chỉ cần thiếu một thứ thì thành tựu cả đời không lớn. Kim nghiêm túc gật đầu. Hắn biết Tiểu Ân đang chỉ ra sự khác nhau giữa bọn họ và MN, nhưng nhân cơ hội này đã cảnh cáo hắn không được kiêu ngạo tự mãn. Hiểu được điều này, Kim thi lễ thật sâu với Tiểu Ân, quay người lên lầu trên. Nhìn bộ dáng của hắn là biết hắn muốn tiến vào hoàng kim kết giới. Tiểu Ân thấy hành động của hắn cũng đành cười khổ. So với những tên tu luyện điên cuồng này, bản thân mình cũng kém hắn. Nhẹ nhàng trà sát hai tay, hai viên ma hạch xuất hiện. Hắn đặt trên tay tiến hành bổ sung ma lực. Năng lượng trong ma hạch không ngừng truyền đến, khiến lực lượng tinh thần của Tiểu Ân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tới giây phút này hắn mớ, nhưng khí thế của Tiểu Ân lại cuồn cuộn giống như thiên lôi giáng trần. Bọn họ mới hiểu ra sự chênh lệch trong đó, nhưng cũng may bọn họ không phải phàm nhân, mà là đệ tử của ma pháp sư chính thức, là người có hy vọng tiến vào cảnh giới ma pháp sư chính thức. Ý chí của mỗi cá nhân đều vô cùng cường đại, đặc biệt ở trong hoàn cảnh này. Bọn họ hiểu, chỉ kiên trì mới có thể đề cao thực lực. Hơn 10 thiếu niên đang tu luyện trong thánh địa cố gắng chống trả. Mặc dù khí thế của Tiểu Ân như cơn bão, nhưng ý chí của bọn họ không suy sụp. Tất nhiên bởi vì mục tiêu của Tiểu Ân không phải bọn họ, khí thế đó chỉ xẹt qua. Nếu không với thực lực lục tinh đại ma pháp sư của Tiểu Ân, mấy học đồ nho nhỏ cấp pháp sư làm sao có thể chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 19, Ma đạo sĩ. Griffin. Tiểu Ân phát ra khí thế cường đại, giống như thủy triều tràn qua lâm viên. Luồng khí thế này bắt đầu lan tràn trong cảm giác của mọi người, lập tức khiến mọi người chấn động. Đối với khí thế của Tiểu Ân, có người vui mừng, buồn bực, cũng có người đố kỵ. Trong mắt Natalie lộ ra một tia sáng nguy hiểm, trong tia sáng đó ẩn chứa sự sợ hãi. Cảm ứng được hơi thở cường đại của Tiểu Ân, lúc này hắn mới hiểu ra, nguyên đám người này có thực lực mạnh như thế, ngay cả hắn cũng không dám nói mình thắng được. Lin Uo các hạ, người đó là Tiểu Ân sao? Không sai, Lin Uo là người hiểu rõ lực lượng của Tiểu Ân nhất. Hắn mỉm cười hỏi, hiện tại ngươi đã hiểu tại sao ta lại cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của Tiểu Ân chứ? Natalie gian nan gật đầu. Tên Tiểu Ân này thực quá kinh khủng, không ngờ lại có được khí thế cường đại giống như Lin Uo đại sư. Tự nhiên hắn khó có khả năng địch nổi. Cân nhắc một chút, Natalie cung kính nói, Lin Uo đại sư, xin thứ cho sự thất lễ của ta. Ta muốn cáo từ Lin Uo cũng không khiến hắn khó xử. Bởi vì nhìn vẻ mặt của hắn, Lin Uo nhớ lại lúc đầu mình gặp Tiểu Ân, hơn nữa còn dùng khí thế đối kháng với hắn giờ phút này. Natalie lập lại phiên. Dưới sự trợ giúp của Hoàng Kim kết giới, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, đã gần tiến tới cảnh giới tam tinh đỉnh cao. Tiếu Ân vẫn ở ma pháp tháp tạm thời. Tinh lực của hắn tập trung lên người mấy tên đệ tử dưới sự trợ giúp của Nhất Hào. Hắn sắp xếp lịch tu luyện thích hợp cho đám người Lai An, để thực lực của bọn họ đề cao nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên, sở dĩ hắn ra sức như thế là muốn đám người Kim nhanh chóng trở thành đại ma pháp sư, khi đó mới có thể thi triển được ma pháp trận thần kỳ. Giống Lin Uo, Tiếu Ân rất tò mò về cảnh giới ma đạo sĩ những ngày sống yên bình không được lâu hơn 10 ngày sau, Natalie trở lại. Hơn nữa hắn không trở lại một mình mà hắn dẫn theo một vị lão nhân. Vị lão nhân này có mái tóc rối bời, râu mép dưới cằm lộ ra tia sáng bóng loáng. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhưng đôi mắt của lão lại lấp lánh có thần. Bất cứ ai bị lão nhìn phải đều có cảm giác như bị độc xà nhìn khi vị lão nhân này tới ma pháp lâm viên. Đầu tiên nhìn vẻ ngoài, sau đó nhìn thoáng qua ma pháp tháp tạm thời, khuôn mặt của lão hiện ra một tia khó hiểu hỏi. Natalie, ma pháp sư đó lợi hại như thế, tại sao công tước Lua lại không kiến tạo cho hắn một ma pháp tháp hoàn chỉnh? Natalie do dự nửa ngày, rốt cuộc cười khổ nói, tổ phụ, điểm này con cũng không rõ, có lẽ đó là sở thích đặc thù của hắn. Tiếu Ân khác với Lin Uo, trong tiệc rượu, công tước Louis đã tuyên bố, Tiếu Ân là pháp sư cung đình của công quốc Louis, Lin Uo ở tạm tại công quốc Louis, nhưng lại được đãi ngộ hoàn toàn khác. Song khiến bọn họ kinh ngạc, nhìn từ bề ngoài của ma pháp tháp là biết công quốc có sự đãi ngộ khác nhau với hai người. Griffin cân nhắc một chút, rốt cuộc vứt bỏ vấn đề này, mang theo Natalie tới ma pháp tháp của Tiffany. Một cỗ năng lượng dao động dọc theo ma pháp tháp, dưới sự khống chế của vị lão ma pháp sư này, luồng năng lượng dao động như có tính mạng, vượt qua sự phong tỏa nghiêm ngặt của ma pháp tháp, trực tiếp tới trước mặt đại ma pháp sư Tiffany. Giờ phút này đại ma pháp sư Tiffany đang đàm luận ma pháp với đám người xa ra, đột nhiên cảm ứng được luồng năng lượng dao động thần kỳ, sắc mặt khẽ biến. Betty và Tiffany ở chung với nhau hơn 10 năm, đã sớm có tình mẹ con với nhau. Sắc mặt Tiffany hơi biến hóa, nàng lập tức phát hiện ra, sư phụ, ngài làm sao vậy? Sắc mặt Tiffany ngưng trọng, nói, Betty, có khách tới khách, con đi nghênh đón. Mặc dù Betty không biết tại sao sư phụ nói vậy, nhưng nàng vẫn đứng lên không. Tiffany khẽ lắc đầu nói, vị khách nhân này có thân phận tôn quý, con mở đại môn của ma pháp tháp ra, ta tự mình ra nghênh đón. Ba người xa ra nhìn nhau, lần đầu tiên Tiffany thận trọng như thế, chẳng lẽ người tới có thân phận tôn quý hơn Lin Uo gì, người làm sao biết hắn tới? Đôi mắt xa ra chuyển động, nhẹ giọng hỏi. Tiffany trìu mến nhìn nàng, nói, hắn sử dụng ma lực truyền tin. Sắc mặt của tam nữ thay đổi, các nàng đương nhiên biết ở trong ma pháp tháp có cấm chế gì, nhưng người này có thể ở ngoài ma pháp tháp truyền ma lực vào, hơn nữa còn tránh được sự cảm ứng của cấm chế, một mình liên lạc với Tiffany. Thủ đoạn cường đại này, đừng nói là chưa từng nhìn qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Trao đổi ánh mắt với nhau, các nàng đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt đối phương. Betty hơi gật đầu một cái, chạy xuống phía dưới. Nếu Tiffany đã phân phó nàng mở đại môn, tự nhiên nàng không dám chậm trễ. Còn về Saza và Betty thì đi theo Tiffany. Trong lòng các nàng tràn ngập tò mò, muốn nhìn nhân vật khiến Tiffany thận trọng đối đãi, rốt cuộc là đại nhân vật gì. Sắc mặt của Tiffany vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng thái độ của nàng lại khác bình thường đi xuống một tầng. Nàng khởi động cơ quan, nhất thời từng tầng ma pháp tháp sáng lên. Đợi tới khi xuống tới tầng cuối cùng, cả ma pháp tháp phát ra ánh sáng ngũ sắc chói mắt, dường như tất cả ánh sáng đều được sắp đặt tinh diệu, sinh ra một loại mị lực, khiến linh hồn của mọi người chao đảo. Trong lòng tam nữ xa ra chấn động, các nàng đương nhiên hiểu ánh sáng lộng lẫy đó đại biểu cho điều gì đối với loài người mà nói. Ngoài việc tinh linh có thiên phú ma pháp cường đại hơn loài người, tinh linh còn có thiên phú nghệ thuật, đặc biệt là một ít tinh linh ma pháp sư, đối với sự vận dụng âm thanh và ánh sáng, càng hơn xa loài người. Khi còn trẻ, đại ma pháp sư Tiffany đã từng học qua quan hệ ma pháp. Trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nàng là đại sư nghệ thuật quan hệ nổi tiếng hơn 10 năm trước. Nàng kiến tạo ma pháp tháp, khiến tất cả Nguyệt Tinh Linh bị thu hút. Ngoài thân phận đại ma pháp sư không gian hệ, nàng còn là nghệ thuật sư, biến ma pháp tháp cũng mình thành một tòa trang sức lộng lẫy, khiến tất cả tinh linh yêu thích. Nhưng sau đó, Tiffany tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện ma pháp, rời khỏi lĩnh vực nghệ thuật ra, khiến đông đảo tinh linh tiếc hận. Trong 10 năm gần đây, hiệu quả ánh sáng của ma pháp tháp chỉ mở ra 2 lần, một lần là vì công tước Louis, lần thứ 2 là vì đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Ngoài 2 lần đó ra, không có người nào được hưởng thụ đãi ngộ này. Nhưng lần này, Tiffany chủ động mở hiệu quả ánh sáng của ma pháp tháp. Bởi vậy có thể thấy được, người tới lần này có thực lực và danh vọng cường đại. Một lát sau, đại môn của ma pháp tháp mở ra, ở bên ngoài có hát. Chúng nó tận tình đuổi bắt nhau trong ma pháp tháp, tạo nên thị giác sâu đậm trong mắt người khác. Nếu như giờ phút này Tiếu Ân ở chỗ này, chắc chắn hắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì ánh sáng ở đây có hiệu quả không kém Nhất Hào. Nếu như có thêm âm thanh, thì không khác gì ma pháp truyền tin trong thế giới ma pháp. Có nhân tài chắc tuyệt như thế này, bộ tộc tinh linh không hổ danh dùng nghệ thuật để nổi danh đại lục. Trong ánh mắt của Griffin tràn ngập tán thưởng và kinh ngạc. Mặc dù hắn không nói một câu khích lệ nào cả, nhưng thần thái của hắn lúc này đã là lời khích lệ tốt nhất. Khuôn mặt của Tiffany lộ nụ cười nhà, trong lòng nàng tràn ngập kiêu ngạo. Mỗi một không gian trong ma pháp tháp đều là tâm huyết của nàng. Hễ là ai lần đầu tiên chứng kiến cảnh sắc huyễn lệ này đều có vẻ mặt như Griffin. Một lúc lâu sau, tất cả ánh sáng phân tán ra. Ở giữa đại sảnh, chúng kịch liệt giao hòa với nhau. Giây phút này, thế giới trước mắt mọi người hiện lên một tia cường quang hấp dẫn. Không có bất cứ âm thanh gì, nhưng ánh sáng biến hóa đủ thu hút toàn bộ tinh lực của bọn họ vào trong. Rốt cuộc, tất cả ánh sáng giao hòa với nhau, phát ra tia sáng lộng lẫy, sau đó nổ tung ra trong đầu mỗi người, dường như nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa. Thị giác có cảm giác bị đánh sâu, khiến bọn họ tiến vào cảnh giới huyền diệu. Từ từ, tất cả ánh sáng biến mất, giống như đạo lý cực thịnh rồi suy yếu. Sau khi phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng dần ảm đạm đi. Griffin thở phào một hơi, vừa rồi với tu vi của hắn, trong một giây đó, cũng lâm vào tình cảnh thân bất do kỷ, không thể khống chế được bản thân. Cảm giác đó đã không xuất hiện gần 100 năm nay rồi. Ánh mắt của Natalie vẫn mê mang như trước. Ánh sáng thần bí đó dường như câu dẫn bí mật lớn nhất trong lòng hắn ra. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xa ra, phảng phất muốn thu toàn bộ vẻ đẹp của nàng vào trong mắt. Nếu như trong tình huống bình thường, dù Natalie có thích xa ra tới mức nào, hắn cũng không làm ra cử động thất thố như thế. Nhưng ánh sáng do Tiffany thiết kế quá cường đại, còn có tác dụng mê hoặc lòng người. Tất nhiên tác dụng này không có ác ý, ngược lại còn có tác dụng thần kỳ khiến người khác phát tiết bất mãn. Nhìn ánh sáng biểu diễn có 100 lợi mà không có hại, chỉ là sau khi gặp Sa Gia, trong lòng Natalie tràn ngập hình bóng của Sa Gia. Không mỹ nữ nào có thể khiến hắn động tâm nữa. Mặc dù chỉ gặp nhau một lần, nhưng lòng người lại kỳ quái như thế. Gặp mặt nhau, Natalie không thể nào quên hình bóng xinh đẹp của Sa Gia. Hình bóng xinh đẹp của nàng đã hoàn toàn chinh phục hắn. Quan hệ ma pháp huyễn lễ trong ma pháp tháp đã biểu đạt bí mật sâu kín nhất trong lòng hắn, cho nên mới khiến hắn có hành động thất thố như vậy. Griffin nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn không nghĩ tới, hậu nhân mà mình coi trọng nhất lại có bộ dáng như thế này. Nhìn thần sắc si mê của hắn, lập tức Griffin hiểu được suy nghĩ trong lòng Natalie. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sa Gia, trong lòng không ngừng tính toán, có lẽ gia tộc có thể có thêm một dòng máu mới. Sa Gia khẽ cau mày, hơi thi lễ với Griffin và Natalie, sau đó đi lên lầu. Betty và Patty cũng ra mắt vị ma đạo sĩ nổi tiếng này, sau đó đi theo Sa Gia. Ánh mắt của các nàng nhìn Natalie, trong ánh mắt lộ ra sự xem thường. Kỳ thực dung nhan của Sa Gia rất dễ khiến người khác say mê, nhưng trong khe nứt không gian, các nàng thấy biểu hiện của Tiểu Ân, ngay cả khi biết khuôn mặt thật của Sa Gia, hắn không hề say mê, đối xử tam nữ như nhau mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nữ hải tử đều thích đẹp. Hai người các nàng ở cạnh Sa Gia, đã gặp quá nhiều ánh mắt tham lam và si mê. Có lẽ, chỉ có Tiểu Ân mới khiến các nàng cảm thấy yên tâm. Còn về Natalie, trong thế giới ma pháp, dù tuổi hắn còn khá trẻ, nhưng so sánh với Tiểu Ân, phương diện nào hắn cũng kém hơn. Hắn thua kém Tiểu Ân quá nhiều, cho nên nhìn bộ dáng si mê của hắn, tâm tình của tam nữ Sa Gia chả thấy vui sướng gì, ngược lại còn khinh bỉ hắn. Griffin nhíu mày, hắn là lão già ma đạo sĩ thành tinh, hắn đương nhiên có thể nhìn ra hàm ý của tam nữ Sa Gia, nếu như bình thường hắn đã sớm giận dữ, nhưng nhìn biểu hiện của Natalie, hắn cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Tới phòng khách chuyên môn chiêu đãi khách quý, Tiffany mỉm cười nói, Griffin các hạ, ngài tới công quốc Louis là vì chuyện mầm mống đất đen sao? Griffin cười nói, đúng vậy, hiện giờ thổ địa của đế quốc đã bão hòa, hơn 10 năm này, quý tộc mới không có đất phong, không thể để cục diện này tiếp tục nữa, cho nên chúng ta cần phải khai phá vùng đất đen. Ánh mắt của Tiffany thu hồi lại, kỳ thực chuyện về mầm mống đã sớm được lưu truyền, nàng có dự cảm, kéo dài tới hiện tại đã nằm ngoài dự liệu của nàng rồi. Ánh mắt của Griffin rất nghiêm trọng nói, Tiffany các hạ, mặc dù ngài là thành viên của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nhưng ngài đã định cư nhiều năm ở công quốc Louis, nơi này cũng được xem là quê hương thứ hai của ngài. Đế quốc Nặc Khả Đa chúng ta có quan hệ hữu nghị với công quốc Louis mấy trăm năm, xin ngài ra tay trợ giúp. Tiffany cảm thán nói, Griffin các hạ, thực vật này là thành quả nghiên cứu mấy ngàn năm của các trưởng lão trong tộc, Tiffany có thể đạt được một ít đã không dễ rồi. Trong cảnh nội của Nặc Khả Đa, có ba phiến lãnh thổ đất đen rộng lớn, nếu muốn khai khẩn toàn bộ, chỉ sợ. Griffin hơi cúi đầu nói, Tiffany các hạ, ta hiểu được ý của ngài, nhưng chúng ta muốn mua mầm mống, ta đã liên lạc với hai vị ma đạo sĩ của đế quốc, mặt khác liên lạc với nhóm ma đạo sĩ của năm đại đế quốc. Hắn dừng một chút nói, chúng ta quyết định. Chỉ cần bộ tộc Nguyệt Tinh Linh có thể cung cấp mầm mống thực vật thần kỳ, chúng ta sẽ dùng nguyên liệu ma pháp chân quý để trao đổi. Với tài nguyên cất giấu mấy trăm năm của đế quốc, ta nghĩ sẽ khiến bộ tộc Nguyệt Tinh Linh hài lòng. Sắc mặt Tiffany hòa hoãn lại, nàng trầm ngâm nói, Griffin các hạ, ta sẽ báo điều kiện của ngài với mấy vị đại trưởng lão. Loài người luôn sống hòa thuận với Nguyệt Tinh Linh, hai bên giúp đỡ lẫn nhau, ta nghĩ các đại trưởng lão sẽ thận trọng cân nhắc vấn đề này. Griffin vui lòng gật đầu, nhưng trong lòng hắn thầm than thiên hà không có bữa ăn nào miễn phí. Người ta giao mầm mống ra thì ngươi cũng phải trả giá tương ứng, nếu không bộ tộc Nguyệt Tinh Linh người ta tốn ngàn năm để nghiên cứu mới tạo ra bảo bối này, sao có thể bỗng dưng giao cho loài người sử dụng. Bàn bạc một ít vấn đề chi tiết, đôi bên đều có câu trả lời thuyết phục. Đột nhiên, Griffin chuyển đề tài nói, Tiffany các hạ, nghe nói trong công quốc Louis có thêm một vị pháp sư cung đình. Trong lòng Tiffany căng thẳng, nhưng vẫn mỉm cười nói, đúng vậy, tháng trước công quốc Louis đã sắc phong một vị pháp sư cung đình mới. Khuôn mặt của Griffin lộ ra thần sắc kỳ quái, nghe nói vị ma pháp sư tiên sinh này là đệ tử của ma pháp sư Mena. Đúng, ma pháp sư Mena là sư phụ của hắn. Tiffany dừng một chút nói, là sư phụ duy nhất của hắn. Khuôn mặt Griffin trở nên quái dị, Tiffany các hạ, ngài có từng nghe nói tới chuyện thành thị ma pháp ba hỉ ơ của đế quốc thay đổi ngôi vị thành chủ? Tiffany nao nao, lắc đầu nói, không có. Griffin gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Natalie. Natalie vội vàng kể lại chuyện ở thành ba hỉ ơ. Nghe tới biểu hiện tuyệt luân của đám người Tiểu Ân, cùng với chuyện ai không dám coi bọn họ là địch, trong đôi mắt của Tiffany và tam nữ Sa Gia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Mặc dù Mên ở mơ hồ kể lại chuyện đó một lần, nhưng hắn không nói Tiểu Ân lợi hại tới mức đó, cho nên từ miệng của người thứ ba, chuyện này mới tương đối khách quan. Khi Natalie kể xong, Griffin nghiêm mặt nói, lần này ta tới đây, ngoài việc bàn bạc về thực vật mầm mống, còn muốn gặp qua vị ma pháp sư thiên tài của giới ma pháp. Cho nên, xin Tiffany các hạ dẫn ta diện kiến một chút. Tiffany thoáng trầm ngâm, lập tức đáp ứng. Nàng hướng về đám người Betty nói, các ngươi mời Tiểu Ân, Mên và Lin Uo các hạ tới đây, nói. Griffin các hạ muốn gặp bọn họ. Trong đôi mắt của Griffin lộ ra tia sáng kinh ngạc. Từ câu nói này, hắn có thể khẳng định Tiffany rất che chở ma pháp sư Tiểu Ân, nếu không cũng không gọi Lin Uo tới đây. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm tò mò. Nếu như không phải bởi vì thân phận ma đạo sĩ, hắn đã nghĩ không cần gặp Tiffany, trực tiếp tới gặp Tiểu Ân. Tam nữ Betty cung kính lên tiếng. Sau khi các nàng đi ra ngoài, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Các nàng biết Tiểu Ân từng chém giết trực hệ đệ tử của gia tộc Lai Đơn, hơn nữa vì vậy phải cao chạy xa bay. Hiện giờ ma đạo sĩ của gia tộc Lai Đơn tới đây, hơn nữa còn muốn gặp Tiểu Ân. Tuy nói ấn ký ma pháp trên người Tiểu Ân đã tiêu trừ, nhưng đối mặt với ma đạo sĩ, không ai dám khẳng định hắn có phát hiện ra hay không. Các nàng không trực tiếp tới ma pháp tháp của Tiểu Ân, bởi vì trước kia các nàng cũng từng tới đó, nhưng bị Tiểu Ân lấy cớ bế quan để Hắc Toàn Phong chặn ngoài cửa. Người cử tuyệt gặp mặt xa ra, lần đầu tiên các nàng nhìn thấy, nhưng càng như thế càng kích phát tâm lý đặc thù trong lòng các nàng, càng có thêm hứng thú đối với Tiểu Ân. Lúc này, các nàng biết, nếu trực tiếp cầu kiến Tiểu Ân, sẽ nhận phải lời từ chối bế quan không tiếp khách, cho nên các nàng trực tiếp tìm ma pháp sư Mên. Khi Mên biết Griffin tới ma pháp tháp của Tiếp, đối với những ma pháp sư bình thường như hắn, người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể dễ dàng xóa sổ bọn họ khỏi thế giới ma pháp. Cho nên khi nghe tin này, ý niệm đầu tiên trong đầu Mên là dù thế nào cũng không thể để Griffin gặp mặt Tiểu Ân. Mên vội vàng mang theo tam nữ tới ma pháp tháp, tạm thời có thể không cần cho phép trực tiếp tiến vào ma pháp tháp, cũng chỉ có mấy người Mên mà thôi. Ưu đãi này ngay cả Tiffany và Lin Uo cũng không có. Ở tầng thứ tư, Hắc Toàn Phong lười biếng dãy giụa, đôi mắt to của nó tò mò nhìn Mên và tam nữ ở phía sau hắn. Đối với ba người phụ nữ này, nó cũng có chút ấn tượng. Đặc biệt đối với Saza, nó lại có một loại hảo cảm khó hiểu. Dung mạo của ánh trăng chi nữ sánh vai được với Juliana, ngay cả ma thú cũng bị các nàng hấp dẫn rất nhanh. Tiểu Ân đi xuống, khuôn mặt của hắn có chút ngưng trọng. Dù sao lai lịch của đối phương cũng rất lớn, ma đạo sĩ là một danh từ có áp lực vô hình, giống như một tòa núi lớn, khiến mấy người có cảm giác hít thở không thông. Tiểu Ân, ngươi mang theo bọn kim rời khỏi nơi này, không nên gặp Griffin. Mên nhanh chóng nói, chỉ cần ta nói, ba ngày trước các ngươi đã rời đi là được. Tam nữ xa ra nao nao, sau đó đôi mắt sáng lên, đó là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần Tiểu Ân rời đi, dù bản lĩnh của Griffin có cao hơn, chỉ sợ cũng không thể tìm ra. Xong, Tiểu Ân cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc nói, sư phụ, con muốn gặp hắn một lần. Sắc mặt Mên chợt biến đổi nói, ngươi điên rồi. Đối phương là ma đạo sĩ đó, vạn nhất hắn có kỹ năng đặc thù, có thể phát hiện ấn ký ma pháp trên người ngươi thì sao? Tiểu Ân mỉm cười, nói, ngài yên tâm, hắn không phát hiện được. Hắn cười ôn hòa, bình tĩnh, nhưng chính nụ cười đó ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, khiến người khác đồng ý với lời của hắn. Mên và tam nữ xa ra nhìn nhau, không hiểu sao bọn họ lại tin tưởng Tiểu Ân. Thở dài một tiếng, Mên bất đắc dĩ nói, mặc dù ta không biết ngươi dựa vào gì mà tin tưởng, nhưng nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Tiểu Ân cả. Hắn biết, Mên nói như vậy, cho thấy hắn đứng chung một chỗ với mình. Nếu Griffin thực sự động thủ, dù thực lực của Mên không đủ, hắn cũng ra tay tương trợ. Kỳ thực Tiểu Ân không tự tin vào bản thân mà hắn tin vào cốt long. Hắn từng để cốt long kiểm tra qua. Trên người hắn quả thực không có dấu hiệu ma pháp gì cả. Người khác nói có lẽ Tiểu Ân chỉ tin được 7 phần, nhưng Cốt Long nói, Tiểu Ân tuyệt đối tin tưởng hơn nữa. Nguyên nhân lớn nhất mà Tiểu Ân muốn gặp Griffin là do thực lực hiện giờ của hắn đã đạt tới cảnh giới lục tinh đỉnh cao, chỉ cách cảnh giới ma đạo sĩ một đường, cho nên hắn một gặp nhân vật có cấp bậc đó. Có lẽ từ trên người bọn họ, hắn có thể thấy được những kinh nghiệm hữu dụng rất nhanh. Mọi người tìm Lin Uo, vị lục tinh đại ma pháp sư nghe tin Griffin tự mình tới nhà, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn không biết chuyện giữa Tiểu Ân và gia tộc Lydon, nên đi theo đám người Tiểu Ân tới ma pháp tháp của Tiffany chỉ là khiến hắn khó hiểu đó là không khí giữa đám người MN rất quỷ dị, khiến hắn cảm thấy khó chịu âm thầm lắc đầu. Hắn còn tưởng những người này sắp gặp được ma đạo sĩ nên mới khẩn trương như thế tới phòng khách quý. Griffin lập tức bắt chuyện với Lin Uo, hai người bọn họ không có giao tình lớn với nhau, nhưng ma pháp trượng của Griffin do Lin Uo chế tạo, cho nên khi gặp mặt, hắn rất khách khí. MN và Tiểu Ân lẳng lặng quan sát lão ma pháp sư không có chút thu hút này nếu như không phải Tiffany tự mình giới thiệu. Hơn nữa biểu hiện của Lin Uo vô cùng cung kính, bọn họ thực không thể liên tưởng lão già với ma đạo sĩ nổi danh. Ánh mắt của Griffin chuyển qua người Tiểu Ân và MN. Đối với MN, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua mà thôi. Nhất tinh ma pháp sư tại thế giới học đồ pháp sư, tự nhiên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng trước mặt ma đạo sĩ lại không khác gì người thường. Thực lực của đôi bên cách nhau quá xa, địa vị giữa bọn họ cũng cách biệt. Ánh mắt của Griffin ngưng tụ lại, hắn nhìn Tiểu Ân, nhìn huy chương nhất tinh trên ma pháp bào của hắn, trong mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù căn cứ theo tư liệu của hắn, Tiểu Ân mang theo ký hiệu nhất tinh ma pháp sư, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy tức cười từ từ. Vẻ mặt của Griffin chậm rãi ngưng trọng lại. Mặc dù Tiểu Ân chỉ biểu hiện thực lực nhất tinh ma pháp sư, nhưng Griffin là ai? Hắn là ma đạo sĩ hàng thật giá thật, không chỉ có thực lực trên Tiểu Ân, hơn nữa điều chủ yếu là bọn họ có chênh lệch về giai vị trong cảm ứng của Griffin. Tiểu Ân giống như miệng núi lửa chưa bộc phát, mặc dù nhìn bề ngoài thì hắn rất bình tĩnh nhưng bên trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến Griffin cũng phải kiêng kỵ. Đương nhiên thực lực như thế chỉ khiến Griffin kiêng kỵ mà thôi. Trong cảm giác của hắn, Tiểu Ân không thể uy hiếp tới tính mạng của hắn, nhưng dù là thế cũng khiến Griffin cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa từng có. Người này trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu như thế này rồi, nếu cứ mặc kệ hắn phát triển như vậy 10 năm nữa, địa vị giữa hai người sẽ không còn chênh lệch nữa. Một ý niệm xẹt qua đầu Griffin, khiến khuôn mặt đang tươi cười của hắn đọng lại. Trong lòng Tiểu Ân chợt căng thẳng, đồng tử nhanh chóng co rút lại khi lão ma pháp sư này dừng lại. Hắn như rơi vào hầm băng, hàn khí lạnh thấu xương khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Đó là cỗ sát khí nếu như là người bình thường tuyệt đối không thể phát hiện được sát khí thoáng qua đó, nhưng Tiểu Ân khác. Trong tay hắn có sát lục kết giới, hơn nữa ở đại thảo nguyên và vùng đất tử vong, hắn đã khắc sâu cảm giác này, cho nên khi trong lòng đối phương xuất hiện sát khí, hơn nữa người đó có thực lực đẩy hắn vào chỗ chế. Nhưng Griffin vừa gặp hắn đã sinh ra sát tâm, ngoài việc bị Griffin cảm ứng ma pháp ấn ký ra thì còn cách giải thích nào nữa. Mặc dù Tiểu Ân có kinh nghiệm hai kiếp, nhưng căn bản không thể đoán được đó là do Griffin đố kỵ với hắn nên mới sinh ra sát khí. Tất nhiên Griffin không biết Tiểu Ân có liên quan với vùng đất tử vong. Nếu như hắn biết, tương lai Tiểu Ân sẽ trở thành ngàn năm truyền kỳ, hơn nữa năm tên đệ tử của hắn cũng thế, thì không biết ý nghĩ của Griffin sẽ thay đổi thế nào. Rất nhanh Griffin che giấu vẻ mặt của mình đi, ngoài Tiểu Ân ra, không có người nào có thể cảm ứng được chuyện vừa rồi. Hắn nhìn Tiểu Ân, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói, pháp sư Tiểu Ân, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, rất giỏi. Tiểu Ân kinh dị nhìn lão ma pháp sư, nếu như vừa rồi không cảm nhận được sát khí của đối phương, chắc hắn đã coi Griffin là trưởng bối thân thiết, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lạnh lẽo. Không biết tên này định giở trò quỷ gì. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên Tiểu Ân hít sâu một hơi nói, Griffin các hạ tôn kính, ngài đã quá khen. Trong nháy mắt hắn đã hạ quyết tâm, binh đến tướng ngăn, nước lên thì đất chặn. Nếu như thực sự không xong, hắn sẽ gọi Cốt Long tới. Nghĩ đến Hắc Long Vương từng trải qua cuộc chiến giữa chúng thần, tâm tình của Tiểu Ân bình tĩnh xuống. Cốt Long là người trực tiếp tham dự cuộc chiến của chúng thần, mặc dù trong mắt chúng thần, nó không chịu nổi một kích, nhưng trong tình huống đó mà nó vẫn còn sống, tới nơi này khi dễ một tên ma đạo sĩ, chắc chả có vấn đề gì. Đừng quên, trước khi nó rời đi, nó từng nói, hai, ba tên ma đạo sĩ, hắn không đặt ở trong mắt. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Tiếu Ân bình tĩnh lại, tâm tình biến hóa cực nhanh, vốn đang có chút hốt hoảng bất an, nhưng trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Mặc dù biến hóa này rất nhanh, nhưng ở nơi này đều là những lão già bất tử, chỉ cần nhìn bọn họ trao đổi với nhau là rõ. Dù bọn họ không nói nhưng ánh mắt vẫn thể hiện ra ngoài. Griffin rời ánh mắt, chậm rãi nói, công quốc Louis thực hưng thịnh, pháp sư Mena có thể dạy ra đệ tử như vậy, công lao thực lớn. Mena vội vàng nói, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của Tiếu Ân, không có nhiều quan hệ với chúng ta. Hắn nói toàn lời thật lòng, nhưng ngay cả khi hắn nói như vậy, cũng không có nhiều người tin tưởng. Mỉm cười, Griffin nhẹ giọng nói, pháp sư Tiếu Ân, ngươi có thể đạt được thành tựu ở độ tuổi này, thực khiến người khác hâm mộ, ngay cả lão già như ta cũng có chút động tâm. Nhìn bộ dáng không gọn gàng của lão, cũng không ai có thể liên tưởng tới thân phận ma đạo sĩ của lão. Nhưng câu nói tiếp theo từ miệng hắn khiến mọi người khiếp sợ. Đã lâu rồi ta không có ra tay, pháp sư Tiếu Ân có nguyện ý tỉ thí với ta hay không? Hào khí trong phòng trở nên trầm trọng. Griffin đưa ra đề nghị này, ngay cả Lin Uo cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt của Lin Uo tràn ngập nghi hoặc, với thân phận và địa vị của Griffin lại đưa ra yêu cầu này, thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Song chỉ có bản thân Griffin mới hiểu hắn nghĩ gì. Với thực lực của hắn, mơ hồ cảm ứng được thực lực cường đại của Tiếu Ân, hơn nữa trên người Tiếu Ân dường như có ẩn giấu lực lượng thần kỳ. Cổ lực lượng này có một lực hấp dẫn đặc biệt, ngay cả hắn cũng muốn thử. Mặc dù cảm giác đó không mãnh liệt, nhưng khiến đáy lòng hắn dậy sóng, cho nên hắn mới xúc động muốn giao thủ với đối phương. Chẳng qua hắn chỉ muốn xem đối phương có đồ vật gì khiến hắn động tâm mà thôi. Dù sao, tu vi tới cấp bậc của hắn, những thứ có thể khiến hắn động tâm thực sự quá ít. Sắc mặt của Tiếu Ân mơ hồ trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn đối phương, bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình. Hắn cảm ứng được sát khí của đối phương, cho nên trong lòng hắn đã nhận định Griffin thông qua thủ đoạn thần bí nào đó cảm ứng được ấn ký ma pháp trên người hắn. Mặc dù không biết ma đạo sĩ này tại sao lại có bản lĩnh kinh người như thế, ngay cả Cốt Long cũng không cảm ứng. Hắn không nghĩ đến việc Tiếu Ân từ chối yêu cầu của mình, nhưng dù da mặt của hắn có dày hơn, giờ phút này đứng trước mặt Lin Uo và Tiffany cũng không thể mạnh mẽ ép đối phương giao đấu. Nếu một khi chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ bị người khác mắng chửi không còn mặt mũi. Là người biết rõ nội tình, Tiffany thở phào một hơi. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Tiếu Ân cự tuyệt, mặc dù có chút mất nhuệ khí, nhưng không vì vậy mà có người khinh thường hắn. Trái lại, nếu hắn đáp ứng giao thủ với ma đạo sĩ, như vậy mới bị bệnh thần kinh. Griffin sửng sốt trong chốc lát, hắn lẳng lặng cảm ứng biến hóa quanh người Tiếu Ân. Cảm giác này rất kỳ dị, thậm chí hắn có thể khẳng định trên người Tiếu Ân có cất giấu bí mật gì đó. Bí mật đó giống như khối nam châm, có lực hấp dẫn vô hạn. Trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên Griffin chỉ Natalie nói, nếu pháp sư Tiếu Ân không muốn động thủ với ta, vậy tỉ thí với Natalie thì sao? Cặp mắt vốn híp lại của hắn dường như mở to ra. Ta muốn xem pháp sư trẻ tuổi tỏa sáng ở thành Ba Hỉ Ơ có thực lực cường đại như thế nào. Ánh mắt của Tiếu Ân dừng lại trên người Natalie. Từ miệng đối phương, hắn biết được, nếu hôm nay không động thủ, chỉ sợ rất khó khăn. Hơn nữa nếu muốn tuyển chọn hai đối thủ này, thì kẻ ngu cũng biết phải lựa chọn thế nào tốt. Tiếu Ân không trốn tránh, ánh mắt của hắn rất kiên định, nói, ta tiếp nhận sự khiêu chiến của Natalie các hạ. Trong lòng của hắn có sự kiêu ngạo, ngươi là ma đạo sĩ, tự mình ra tay, đương nhiên ta sợ hãi ba phần, nhưng một tên vừa mới tiến giai thành đại ma pháp sư không lâu, chẳng lẽ có thể đưa ta vào chỗ chết? Ngươi quá xem thường ta hừ, nhìn xem ta giết Natalie hay hắn giết ta. Griffin nhìn ánh mắt của Tiếu Ân, không khỏi nao nao. Trong lòng hắn hơi hối hận, ánh mắt của tên này không ngờ lại hung ác cuồng bạo như thế, giống như có mối thù không đội trời chung với Natalie. Trong lòng hắn chợt động, nhớ tới điều tra về thành ba hỉ ơ của Natalie, dường như đám người Tiếu Ân đều là pháp sư chiến đấu. Nếu hắn vừa tiến lên đã liều mạng với Natalie, chẳng phải sẽ có phiền phức lớn sao? Khụ khụ, lão ma pháp sư ho nhẹ hai tiếng nói. Pháp sư Tiếu Ân, Natalie, các ngươi không có cửu oán gì với nhau. Trận tỉ thí này chẳng qua chỉ là cuộc so tài giữa nhân tài kiệt xuất của đế quốc Nặc Khả Đa và nhân tài kiệt xuất của công quốc Louis mà thôi. Cho nên ta hy vọng các ngươi phải kiềm chế, không nên biến cuộc đấu này thành trận chiến sinh tử. Hai mắt Tiếu Ân mở ra, hắn lẳng lặng nhìn Griffin. Vốn hắn cho rằng lão ma đạo sĩ này định nhân cuộc chiến này tiêu diệt mình, nhưng hiện giờ xem ra hình như ý lão không phải như vậy. Natalie cung kính nói, vâng, con hiểu. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, nói, vâng, ta hiểu rồi, nhưng hắn thực sự không hiểu. Chắc chỉ có lão thiên gia mới hiểu trận đấu này được cử hành ở ma pháp tháp của Tiffany. Nơi này vốn là nơi đại ma pháp sư Tiffany dùng để thí nghiệm và tu luyện ma pháp. Mặc dù chỉ có 300 thước vuông, nhưng phòng hộ kết giới ở xung quanh rất vững chắc. Ngay cả Griffin khi tới nơi này, hơn nữa xem qua phòng hộ kết giới ma pháp, cũng khen liên miệng. Tất nhiên, loại kết giới này chẳng qua chỉ là vòng phòng hộ lạc lõng mà thôi, không thể nào so được với hai đạo kết giới trong tay Tiếu Ân. Tới nơi này, hai đại ma pháp sư kính chào lẫn nhau, sau đó bắt đầu thi triển ma pháp chiến đấu. Trong tình huống này, Tiếu Ân cũng không thi triển hành vi quá khích gì, cũng không dựa vào sự mau lẹ của bản thân để tiến hành đánh lén, mà giống như một pháp sư chính quy, thêm cho mình ma pháp vòng phòng hộ, sau đó bắt đầu thi triển hạ cấp ma pháp. Thật ra hắn rất cẩn thận, mặc dù thực lực của đối thủ không cường đại, ngay cả Đức Lộ Phu cũng có thể chiến thắng, nhưng Tiếu Ân không dám khinh thường, bởi vì sau lưng Natalie là vị ma đạo sĩ khiến mọi người run sợ. Ngay từ đầu Tiếu Ân không công, chỉ thủ, hắn muốn nhìn xem Natalie sẽ dùng ma pháp nghịch thiên gì để giết chết mình. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, mặc dù Natalie oán hận mình, nhưng không vì thế mà chiến đấu sinh tử với mình. Lông mày nhíu lại, Tiếu Ân thực không hiểu nổi, tại sao hai người này lại cổ quái như vậy. Griffin đột nhiên sinh ra sát khí với mình, Natalie thì không che giấu ánh mắt căm thù đối mình. Tất cả những điều này khiến hắn đau đầu. Trên thực tế, chẳng qua Griffin đố kỵ nên mới sinh ra sát khí mà thôi. Còn về Natalie, sở dĩ hắn căm thù Tiếu Ân là do trong buổi tiệc rượu tối hôm đó, Sa Gia cự tuyệt yêu cầu của hắn, nhưng lại ngồi cùng một chỗ với Tiếu Ân. Chỉ cần nghĩ tới biểu hiện hôm đó của Sa Gia, sức quyến rũ cường đại đó mơ hồ hút hồn hắn, khiến ngọn lửa đố kỵ trong lòng dâng lên cao. Mặc dù Tiếu Ân thông minh, nhưng không thể hiểu được lòng người. Hai loại cảm giác đố kỵ đó căn bản khó bị người khác phát giác. Đừng nói là đám người hiểu nhiều biết rộng như Tiffany, dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này. Tiếu Ân tiêu cực ứng phó ma pháp như cuồng phòng bão táp của Natalie. Mặc dù thực lực của Natalie còn xa mới bằng Tiếu Ân, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là ma pháp sư chính thức. Những ma pháp bậc thấp mà hắn thi triển ra rất có uy lực, nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào, Tiếu Ân giống như cây cột chống trời. Mặc cho hắn tấn công thế nào cũng không bị lay động. Xa xa quan sát cuộc chiến, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có cảm giác khác nhau. Mặc dù hai người bọn họ không chiến đấu sinh tử, nhưng hai đại ma pháp sư lại dùng hạ cấp ma pháp để chiến đấu, cũng là một tình cảnh khó gặp. Đặc biệt là tam nữ Sa Gia và Mena, đây là cơ hội hiếm có. Bọn họ lẳng lặng nhìn Tiếu Ân và Natalie thi triển ma pháp, cảm thụ sự xáo trộn giữa sân, nhưng mơ hồ thấy nguyên tố ma pháp trong chiến trường khắc chế lẫn nha. Thực lực khác nhau, nhãn lực cũng khác nhau. Trong mắt Tiffany và Lin Uo, hai người dùng kỹ năng cơ bản để chiến đấu, đối với ma pháp của bản thân cũng có sự giải thích. Tất nhiên, do thực lực chênh lệch nhau, nên bọn họ thấy được một số chỗ không tốt của Natalie. Chỉ là muốn đền bù chỗ đó, hắn cần phải có nhiều thời gian luyện tập và cải tiến. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ dừng trên người Tiếu Ân, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Tiếu Ân giống như một con rùa rụt cổ, nhìn qua thì yếu thế hơn Natalie, nhưng với ánh mắt của hai người bọn họ, có thể rõ ràng nhìn ra ma pháp sư đeo huy chương nhất tinh này, mỗi một lần hắn ra tay, đều chậm hơn Natalie một chút không sai. Mặc dù hạ cấp ma pháp tung bay đầy trời, nhưng mỗi lần Tiếu Ân ra tay đều chậm hơn đối thủ một chút. Nhưng khiến hai người cảm thấy khó tin đó là, mặc dù Tiếu Ân ra tay chậm hơn, nhưng tốc độ phóng thích ma pháp lại nhanh hơn. Cứ như thế, một khi Natalie dùng ma pháp oanh kích lên vòng phòng hộ của Tiếu Ân, ma pháp của Tiếu Ân cũng đánh trúng vòng phòng hộ ma pháp của đối phương. Ngươi đánh trúng ta bao nhiêu, ta trả lại ngươi bấy nhiêu, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, Tiếu Ân và Natalie duy trì một cục diện cân bằng vi diệu, thậm chí độ suy yếu của vòng phòng hộ ma pháp cũng giống nhau. Tiffany và Lin Uo nhìn thấy cảnh này, trong mắt hai người lộ rõ thần sắc khó tin, khác với Mener và tam nữ xa ra. Bọn họ biết rõ sự khó khăn trong đó. Nếu như đối mặt với Mener hoặc tam nữ xa ra, có lẽ hai người có thể làm được như vậy. Nhưng nếu đối thủ của bọn họ có cùng cấp bậc, như vậy bọn họ không dám cuồng vọng, có thể dễ dàng trêu chọc đối phương. Tên Tiếu Ân này, trên người của hắn có bao nhiêu bí mật? Tại sao mỗi lần gặp mặt lại khiến bọn họ ngạc nhiên? Nhị vị đại ma pháp sư liếc mắt nhìn nhau, phát giác sự khổ sở trong mắt đối phương.